Long Phù, chương 432, 432, Toái Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại thần viên cũng không phải ngu ngốc, khẳng định biết cổ Trần Sa sẽ không liền nhẹ như vậy dịch đến hẹn, trên người tất nhiên sẽ có một loại nào đó đòn sát thủ, từng người đều ở tính toán. Nếu như cổ Trần Sa không có bất kỳ lá bài tẩy, bọn họ là tuyệt đối không tin Thất Tinh chi chủ nơi nào có tốt như vậy đối phó. Vì lẽ đó tam đại thần viên tạm thời không muốn động thủ, để Viên Hoang thăm dò, nhìn cổ Trần Sa lá bài tẩy đến cùng là cái gì, nhìn như vậy đi ra đầu mối sau khi, mới có thể nghĩ biện pháp làm nhằm vào, bằng không biết gì cả tùy tiện ra tay, e sợ sẽ bên trong cái chồng. Tam đại thần viên tuy rằng cực kỳ hung hăng, nhưng đối với Tĩnh Tiên Ti cũng không phải một mực khinh thường, phải biết ở lúc trước Thất Tinh chi chủ sinh ra thời điểm, Miễn Tử Phù vừa ra, khiếp sợ thiên hạ, rất nhiều thánh nhân ra tay đều không làm gì được. Tuy nói Tĩnh Tiên Ti đã không có Miễn Tử Phù vật như vậy, có thể ai cũng biết cái kia Lâu Bái Nguyệt cổ Trần Sa đều là bị Thiên Phù Đại Đế coi trọng nhân vật, vạn nhất Thiên Phù Đại Đế để lại hậu thủ gì đây? Phải, Viên Hoang nghe thấy Tam Đại Lão Tổ Tông cũng nói, liền quyết định đối với cổ Trần Sa ra tay, lần trước hắn thôi thúc một cái hóa thân tuy nói chỉ có 1/10 sức mạnh cũng cực sự khủng bố, có thể bị cổ Trần Sa trở tay chấn áp, để hắn tổn thất nặng nề, còn bị Gia Cát Nha sử dụng tới chú giết chết pháp, lan đến gần bản thể, nếu không là Âm Dương Quỷ Viên ra tay, hắn cũng đã chết rồi. Lần này, hắn cũng muốn cổ Trần Sa thử xem cái kia sống không bằng chết tư vị. Giết, Viên Hoang lần này là bản thể ở đây, triệt để ra tay rồi, hắn hiện tại toàn bộ sức mạnh tuy không bằng Cảnh Khâu, có thể dù sao cũng là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, trực tiếp một quyền mở ra, cái kia nắm đấm biến hóa vô cùng, pháp lực rung động trong lúc đó, ẩn chứa loại kia bất tử pháp tắc căn bản là không có cách đánh tan, không cách nào đánh gãy, không cách nào chống đối, không cách nào tiêu diệt. Bất tử chi thân chính là pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cực kỳ khó có thể tiêu diệt cho nên mới gọi là bất tử. 20 biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực sau khi, là 21 biến thân hóa ngũ hành, pháp lực dung hợp ngũ hành nguyên lực, làm cho tự thân có chứa ngũ hành chuyển hóa sức mạnh, sau đó chính là cảm ngộ thiên địa vạn vật thuộc tính, trở thành 22 biến pháp thiên tượng địa, pháp lực tiến một bước được cô đọng. Sau đó chính là, chiếu kiến quá khứ, quy thị vị lai, tìm hiểu quang âm bí mật, cuối cùng mới đạt thành bất tử chi thân. Bất tử chi thân cố nhiên là vận chuyển quá khứ vị lai tính toán các loại, được xưng bất tử, bản thân pháp lực cũng cực đúng tinh luyện, trên căn bản không thể bị đánh tan. Hiện tại Viên Hoang ra tay toàn lực để cổ Trần Sa cảm giác được áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Áp lực này cuồn cuộn mà đến, cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện nghiêm nghị vẻ mặt cũng rất là vui mừng, lần này hắn là ở tam đại thần viên, cấp thần cao thủ chèn ép xuống, bầy yêu vờn quanh cực kỳ nguy hiểm tình huống, cùng bất tử chi thân cường giả chiến đấu. Viên Hoang pháp lực phẩm chất là kim cương pháp, cũng không phải cảnh phồn tinh loại kia phế vật, tuy không bằng Cảnh Khâu, có thể nhất cử nhất động, đều ẩn chứa rất lớn uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu pháp lực phẩm chất chính là kim cương pháp giới tử với chân long pháp, trong lúc đó, chỉ cần tìm hiểu một loại nào đó đạo lý, sẽ triệt để luyện thành chân long pháp. Chính vì như thế, hắn đánh cho trời sinh thánh nhân pháp vô tiên chạy chối chết, nếm trải thất bại tư vị. Cổ Trần Sa lúc trước tu vi, đối với 1/10 pháp lực Viên Hoang là bắt vào tay, đối phó 2/10, vẫn là có thể chấn áp, đối phó 3/10, vô cùng chi 4, liền chỉ có thể đánh bại, không cách nào bắt sống, đối phó vô cùng chi 5 liền chỉ có thể xác thu chia đều, nếu như Viên Hoang lúc trước dùng vô cùng chi 6, 7 sức mạnh đến đây, cái kia chạy chính là cổ Trần Sa. Mà hiện tại, cổ Trần Sa đi qua vũ trụ lôi trì rèn luyện, tu vi lần thứ 2 tăng vọt, thực lực tăng lên rất nhiều, có thể muốn đối phó toàn lực ứng phó Viên Hoang, tựa hồ là chênh lệch như vậy một ít. Dù sao, cảnh giới cách biệt đến quá to lớn, đối phương vận chuyển pháp lực bất kỳ nhỏ bé tinh diệu biến hóa, đều rơi vào rồi khống chế, dù cho cổ Trần Sa dụng hết toàn lực cũng đối với Viên Hoang bất tử chi thân tạo thành không là cái gì thương tổn. Then chốt là cổ Trần Sa không muốn đem chính mình ép đáy hòm quyền pháp triển khai ra, tỷ như thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt đồng huy cùng đại đồ thần pháp, chúng thần hoàng hôn đồng thời triển khai thôi thúc lên, đúng là lực sát thương to lớn, có thể vậy thì ở đám này yêu nghiệt trước mặt để lộ nội tình. Hiện tại cổ Trần Sa triển khai chính là chính mình sáng tạo thương sinh bổ thiên thuật, muốn đem này thuật hoàn thiện mới thật sự là căn cơ. Giết, cổ Trần Sa cũng là gia quyền cùng Viên Hoang chiến đấu ở cùng nhau. Hai người trong khoảnh khắc liền giao thủ 100.000 cái hợp. Cổ Trần Sa quyền oanh kích ở Viên Hoang trên thân thể, không hề có một chút ứng, sức mạnh toàn bộ đều bị Viên Hoang bất tử chi thân hóa giải, mà Viên Hoang quyền oanh kích ở cổ Trần Sa trên người, cũng sức mạnh bị hấp thu, cũng chưa hề đem cơ thể hắn đánh trúng chia 5 x 7. Tiểu tử này, thân thể mạnh như vậy, Âm Dương Quỷ Viên cùng Thiên Biến Thạch Viên còn có Kim Cương Đấu Viên đều liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày. Dựa theo đạo lý, chỉ cần luyện thành pháp lực rất dễ dàng là có thể xé rách 19 biến đại tiểu như ý thân thể. Nói như vậy, 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới đối phó 19 biến đại tiểu như ý đều là tuyệt đối nghiền ép, còn bất tử chi thân đối phó 19 biến. Trong nháy mắt là có thể biến thành cho bụi, mà hiện tại Viên Hoang lại thu thập không được Cổ Trần Sa. Then chốt là Cổ Trần Sa cũng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, toàn bộ dựa vào sức mạnh của chính mình. Nếu để cho Cổ Trần Sa trưởng thành, vậy còn đạt được. Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Thực lực của các nàng cũng là rất mạnh, có thể đối mặt Cổ Trần Sa, chỉ sợ là trong nháy mắt liền muốn bị giết chết. Nhìn thấy tình cảnh này, hai nữ hầu như là sản sinh một loại dục vọng mãnh liệt, vậy thì là giết chết Cổ Trần Sa. Tam đại thần viên cũng là như thế, bọn họ đều là cấp thần cao thủ, ánh mắt sắc bén, tự nhiên có thể thấy được Cổ Trần Sa tiềm lực hầu như vô biên vô hạn, nếu để cho Cổ Trần Sa như vậy tiếp tục phát triển, không nói những khác, coi như là thăng cấp tới 20 biến, tu thành pháp lực đối với yêu tộc đều là to lớn sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại, hiện tại 19 biến cũng có thể cùng viên tộc tộc trưởng Viên Hoang chiến đến không phân cao thấp, nếu như lên cấp một hồi, vậy còn đạt được. Ở đây yêu quái đều là cao thủ, sâu sắc biết 19 biến cùng 20 biến khác nhau làm sao. Tiểu tử chết đi, trong chớp mắt viên tộc tộc trưởng Viên Hoang phát ra ác liệt thét dài, hắn dù sao cảnh giới cao, khống chế lại cục diện, đã biết Cổ Trần Sa đan khí đối với mình tạo thành không là cái gì thương tổn. Hắn ngay trong lúc đó, vận chuyển pháp lực, hai tay một ôm, xoa bóp trong lúc đó, bộc phát ra một đoàn yêu khí, này yêu khí là ám kim vẻ, sau đó vận chuyển, hóa thành ngàn vạn màu sắc kỳ quái lạ lùng, trực tiếp liền đem Cổ Trần Sa bao ở trong đó. Đây là viên tộc bản mệnh thần thông, sắc giới dục thiên ly hận thuật. Nghe đồn, chính là tứ đại thần viên tìm hiểu mấy ngàn năm vô thượng phép thuật, lấy sắc giới năm bao hàm làm căn cơ, lấy muốn giới lục dục là phụ trợ, lấy cách hận chi thiên cảnh giới làm thật đế. Không thể tưởng tượng nổi, Tước Ảnh Nhi nói, phương pháp này vừa triển khai, e sợ tiểu tử này không chống đỡ được, bởi vì phương pháp này không phải pháp lực công kích mà là từ nơi sâu xa, một loại điên đảo cảnh giới chi ảo giác, ẩn chứa vô thượng thiên ma phương pháp, đạo gia chân lý tiên gia càn khôn, yêu đạo biến hóa, hòa hợp một lò, nghe đồn chỉ cần bị phương pháp này bao phủ, sẽ sản sinh ảo giác lật đổ ngươi dĩ vãng nhận thức thế giới, từ mà ẩu hòa nhập ma mà chết. Này sắc giới dục thiên ly hận thuật là một loại đặc thù thần công, không thuộc về bất kỳ công kích mà là lật đổ ngươi nhận thức thế giới quan, tỉ như ngươi cho rằng dưới chân đại địa là vuông vức mà này thuật sẽ nói cho ngươi biết dưới chân đại địa kỳ thực là viên, còn có đủ loại tin tức chứng minh ngươi trước đây bất luận ý nghĩ gì đều là sai lầm. Đây là một loại phá hủy thế giới quan, phá hủy hết thảy nhận thức, phá hủy đạo tâm thần thông, cực kỳ lợi hại, hầu như không thể ngăn cản. Dù cho thân thể ngươi mạnh hơn, tu vi cao đến đâu, cũng không chống đỡ được này môn thần thông. Quả nhiên, Cổ Trần Sa vừa bị bao phủ ở bên trong, ngay lập tức sẽ cảm giác khổng lồ tin tức mãnh liệt mà đến, những tin tức này mang theo không thể cãi lại đạo lý, lật đổ hắn cho rằng tất cả đồ vật của hắn tu hành lý niệm đối với nhân gian tang thương nhận thức chính là về phần mình trước đây các loại cách làm, đều cảm thấy sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Tựa hồ có cái vô thượng trí tuệ ở điểm hóa hắn, làm cho hắn bỏ xuống đồ đao, một lần nữa làm người. Dĩ vãng tất cả quá khứ, đều là hư huyễn, thật là lợi hại thần thông. Cổ Trần Sa suýt chút nữa liền bị lạc lối, cũng may hắn cũng là mở sáng tạo ra chính mình đạo cường giả, càng tại mọi thời khắc tìm hiểu huyền diệu, kiên định chính mình lý niệm, cũng không có một hồi liền bị lật đổ hết thảy lý niệm. Có điều, ở loại này cấp bậc công kích bên dưới, hắn đúng là đối với đạo của chính mình sản sinh một chút hoài nghi. Trong chớp mắt đạo tâm bất ổn, toàn thân hắn sức mạnh liền bắt đầu nổi khùng, tựa hồ liền muốn nổ tung. Người này quả nhiên tâm linh kém một chút, âm dương quỷ viên nhảy cảm nhận ra được tất cả. Nếu như hắn có thể chống lại chúng ta sáng tạo ra đến sắc giới dục thiên ly hận pháp, vậy ta thật sự muốn ra tay giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này chính là chúng ta tứ huynh đệ tìm kiếm thượng cổ Phật Đà di tích cửu từ nhất sinh, mới từ cái kia di tích bên trong thu được phương pháp tu hành, tìm hiểu lên, sau đó dung hợp chính mình yêu đạo, sáng tạo ra này thuật đến, từ chân lý cùng đạo tâm phương diện lật đổ, này thuật tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh. Thiên biến thạch viên nói, có điều người này trong thân thể ẩn chứa sức lực thật là mạnh, một khi tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được muốn nổ tung lên, ngược lại cũng uy lực không nhỏ. Không sao, dù cho là hắn chợt nổ tung, chúng ta cũng có thể thu thập hết thảy ký ức này. Tiểu tu di sơn điên, vốn là chúng ta khống chế địa phương, cái gì đều không thể tiết lộ ra ngoài, hết thảy đều ở động thiên bên trong. Kim cương đấu viên nói, thật là lợi hại thần thông, tuyệt đối không phải thứ đại thần viên có thể sáng tạo đến đi ra, trái lại có chút tương tự với biến mất Phật Đà thần thông, nghe đồn thượng cổ có Phật Đà cùng tiên đạo phương pháp tu hành tuyệt đối không giống, này Phật Đà không biết từ đâu tới đây, cũng không biết từ nơi nào đi, chính là phù dung chớm nở nhân gian để lại Phạm gia cùng Phật Đà có chút quan hệ mà thôi. Cổ Trần Sa trong lòng còn có một chút trí tuệ, có điều căn cứ cổ xưa bí mật ghi chép, Phật Đà chính là hồng mông thụ trên đản sinh ra người. Hồng mông thụ trên cái gì cũng có thể sinh ra đến đi ra, bao quát sinh linh. Tất cả các loại đều là sai lầm, đầy người tội nghiệp thả xuống quá khứ đi. Vào lúc này, viên tộc tộc trưởng Viên Hoang lại toàn thân tản mát ra kim quang, cực kỳ thần thánh, cái kia giải thoát ánh sáng. Cũng tốt, thả xuống liền thả xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta nát tan đạo của chính mình, vậy thì như thế nào? Cổ Trần Sa trong chớp mắt hét dài một tiếng, làm được liền tam đại thần viên đều không tưởng tượng nổi chủ động. Số từ 2773, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2773, cách chương.